Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 399, Lý Sắt Cái Hố. Dư Cửu Linh cảm giác được mình có chút thua thiệt bạc đã không tốt tiếp nhận, cái này còn thua thiệt thân thể. Cho nên hắn nhìn Lý Sắt rất nghiêm túc hỏi, đương gia, ý ngươi là, ta đi xài cái này 3.000 lượng bạc, ta cũng chỉ có thể thăm nàng. Lý Sắt nói, ngươi nghĩ như vậy, người khác muốn gặp nàng hiện tại cũng không thấy được sao. Dư Cửu Linh cầm 3.000 lượng, ngân phiếu lấy ra đưa cho Lý Sắt. Ta không muốn đi, Lý Sắt nói, ngươi cái này còn có tâm tình. Dư Cửu Linh nói, ta và em trai ta đều có tâm trạng. Lý Sắt, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt nói, nếu không hai ta phân công một tí, ngươi là giải quyết hắn. Vẫn là ngươi để giải quyết hắn đệ. Lý Sắt, ngươi cũng tới. Đường Thất Địch quay đầu hô, lấy ta thiết thương tới. Phía sau xa xa những cái kia binh lính đang huấn luyện cửa nghe được. Thật là có người vui vẻ mà chạy tới cấp cho Đường Thất Địch cầm thiết thương cho quá mức tới đây. Dư Cửu Linh vừa thấy, lòng nói làm sao như thế nhiều kẻ ngu à. Dư Cửu Linh chạy mau tới ngăn người binh lính kia. Người nhà dỗ trở về. Sau đó trở về đặt mông ngồi ở trên bậc thang, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, dù sao loại chuyện này để cho ta đi cho người ta làm nền. Ta không muốn làm, chúng ta bó lớn bạc xài, tiện nghi lại không có. Nhờ có bạn, Lý Sắt rất ôn nhu nói, chuyện này ngươi nếu là không làm xong mà nói, có thể ngươi sẽ có chút khổ sở. Dư Cửu Linh hỏi, vì sao? Lý Sắt nói, ngày hôm qua ta cho bạc của ngươi, là để cho ngươi hỏi dò tin tức sử dụng, là tiền của công, nhưng mà ngươi dùng để, hụ hụ, chuyện này, ta đang suy nghĩ có phải hay không thỏi bạc từ ngươi tiền công bên trong trừ đi ra. Dư Cửu Linh, cầm 3.000 lượng ngân phiếu bắt lại đi trong ngực mình một nhét. Hắn vỗ ngực một cái nói, chuyện này mặc dù không phải là ta chiếm chỗ tốt gì. Nhưng làm người làm việc làm sao có thể lấy chiếm tiện nghi làm vinh đâu. Không chiếm tiện nghi chuyện lại không thể làm. Ta liền xem thường người như vậy. Ta Dư Cửu Linh làm việc, từ trước đến giờ là không thể thoái thác. Lý Sắt nói, nếu không phải vừa mới nhìn thấy ngươi như vậy, ta lúc này nên cho ngươi vỗ tay. Dư Cửu Linh nói, vỗ tay như thế khách khí chuyện, không bằng chiết hiện thành chân chạy phí. Ngươi xem ta phải đi trang điểm thành nhà giàu sang. Trên mình nhưng liền một kiện dáng dấp giống như. Lý Sắt nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Lão Đạm. Đạm Thai Áp Cảnh quay đầu nhìn hắn một mắt. Đạm Thai. Lý Sắt nói. Lão Đài. Mời ngươi tới đây một lát. Đạm Thai Áp Cảnh đi tới sau nói. Chuyện gì? Lý Sắt nói. Hiện tại dự định để cho cửu muội đi làm một chuyện. Chính là trang điểm thành công tử nhà giàu. Ngươi xem chúng ta cái này ăn mặc lối ăn mặc trên có điểm thiếu sót. Nếu không cùng ngươi mượn hai bộ quần áo. Đạm Thai Áp Cảnh cau mày. Quần áo ta không cho mượn. Người khác xuyên qua ta không cần. Lý Sắt nói. Đa tạ Đạm Thai công tử miễn phí tặng phục trang một bộ. Đạm Thai Áp Cảnh ánh mắt cũng mở to. Làm sao có thể như vậy vô sỉ. Ta không có nói qua cấp cho ngươi. Ta nói đúng quần áo ta không cho phép người khác mặc. Xuyên qua ta cũng không cần. Lý Sắt nói. Cửu muội, ngươi cầu hắn. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn xem Dư Cửu Linh gương mặt đó. Lại nghĩ tới mình những cái kia quý giá hoa lệ y phục mặc ở trên người hắn dáng vẻ. Không kềm hãm được dùng mình một cái. Trong đầu nghĩ tới vậy bộ quần áo. Hắn suy nghĩ một chút. Đã bắt đầu không muốn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Dư Cửu Linh. Chính ngươi đi mua. Đừng mặc ta. Lý Sắt nói. Xem. Từ miễn phí tặng đến bỏ vốn tài trợ. Đạm Thai Áp Cảnh trợn mắt nhìn Lý Sắt một mắt. Lý Sắt cười nói. Cảm ơn lão Đạm. Đạm Thai Áp Cảnh. Đạm Thai. Lý Sắt cười nói. Hiện tại cửu muội bên này an bài thỏa đáng. Liền xem Thế tử Dương Trác bên kia làm sao đi làm một tí. Phải nhường hắn biết. La Cảnh thì đi và hắn cô nương thầm gặp. Hắn nhìn về phía xa xa đang cánh tay Trần luyện công. Khương Nhiên. Cười nói. chuyện này còn được dựa vào lão Khương ra tay. Đang luyện công Khương Nhiên không có nghe được Lý Sất bọn họ đang nói gì, nhưng là lại thấy Lý Sất bọn họ nhìn tới. Vì vậy hắn sau lưng chợt lạnh, cảm thấy chuyện gì không tốt sắp phát sinh. Hai khắc sau đó, Khương Nhiên nghe Lý Sất sau khi nói xong gật đầu một cái. Hù ta giật mình, ta cái này cánh tay trần luyện công. Các ngươi một cái kính nhi xem ta. Ta còn lấy là cửu muội ngày hôm qua đi xong tinh lâu không hài lòng đây. Dư cửu linh, ta khinh. Khương Nhiên nói, ta ban đầu làm quan thời điểm. Còn biết một ít thế tử môn hạ khách quen. Những tên kia phần nhiều là hết ăn lại uống đồ. Cho bọn họ một ít bạc. Bọn họ chuyện gì cũng làm được. Lý Sất nói, đi trong tài khoản cầm tiền. Chuyện này ngày hôm nay liền phải làm hoàn. Khương Nhiên nói, yên tâm. Không phải việc khó, nói xong xách quần áo đi, đi mấy bước quay đầu, hướng Dư Cửu Linh giật giật mình bắp thịt ngực. Dư Cửu Linh, cút, Lý Sất nói, cửu muội, ngươi cũng đi đi, chúng ta nói 3 ngày cho Tằng Lăng một cái câu trả lời. Hôm nay là ngày thứ 2, vẫn là được tốc độ làm xong. Dư Cửu Linh gật đầu, yên tâm, đùa giỡn quay về đùa giỡn, làm việc quay về làm việc. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong xoay người chạy ra ngoài. Lý Sất đứng dậy nói. Lão Đường, hai ta đi gặp Diệp tiên sinh. Không biết Diệp tiên sinh trở về chưa? Buổi trưa, thế tử chỗ ở. Nguyên bản thế tử Dương chắc là ở tại Vũ Thân Vương trong phủ. Sau đó hắn cảm thấy thật sự là không tiện. Cái gì cũng không thuận lợi. Càng lớn lên càng không tiện. Vì vậy liền xin chỉ thị hắn phụ thân. Vũ Thân Vương cũng cảm thấy được hắn đã trưởng thành, cho nên sẽ để cho Tằng Lăng an bài cho hắn một tòa nhà. Tòa nhà này chiếm đất rất lớn, nếu không vậy không có biện pháp ở hắn nhiều môn như vậy khách. Cái gọi là môn khách đại khái chia 3 loại, mỗi một loại đều có đặc sắc riêng. Loại thứ nhất là có bản lãnh không có tiền, bị chủ công biết, lễ hiền hạ sĩ mời tới nuôi. Trên căn bản không sẽ cần đến hắn làm gì. Có nhu cầu thời điểm chủ công cũng phải tới và hắn thương lượng. Loại thứ hai là không bản lãnh có tiền. Bọn họ muốn đồ chính là một cái danh tiếng. Chủ động bỏ vốn tài trợ. Liền vì đổi một cái thế tử môn khách danh tiếng. Như vậy đi ra ngoài liền lộ vẻ rất có mặt mũi. Hơn nữa bọn họ làm ăn các loại chuyện vậy thuận lợi. Dẫu sao ai cũng cấp cho thế tử một ít mặt mũi. Cái này loại thứ hai phải ra tiền. Đại khái loại thứ nhất chính là loại thứ hai bỏ tiền nuôi. Còn có loại thứ ba, lại không bản lãnh lại không tiền. Cũng không thể nói một chút bản lãnh cũng không có. Tối thiểu muốn biết ăn nói. Có thể lừa gạt thế tử lấy là bọn họ có bản lãnh. Làm loại thứ nhất môn khách nuôi bọn họ. Cho nên, loại thứ nhất thật tồn tại sao? Thế tử Dương Trác trong phủ. Mặc dù không tựa như trước hiền cổ thánh như vậy thật sự có môn khách 3.000, nhưng là cũng có số trăm người ở. Cái này mấy trăm người cũng phân là giúp kết phái. Không bản lãnh có thể tụm lại. Có bản lãnh ngược lại không muốn cùng người nhiều sống chung. Trong sân, thế tử Dương chắc ngồi ở trên ghế xích đu nhìn trong nhà này nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Trong lòng khá là đắc ý. Người sẽ có rất nhiều chuyện có thể đưa tới đắc ý. Thế tử Dương Trác liền tốt một hớp này. Hắn cảm thấy đây là năng lực mình và địa vị uy vọng thể hiện. Cái này toàn bộ Ký Châu, thậm chí còn toàn bộ Bắc Cảnh, cũng chỉ hắn Vũ Vương thế tử Dương Trác một người có như thế nhiều tinh anh môn khách sao? Thế tử điện hạ, một cái cửa khách bước nhanh chạy tới, nhìn giống như là có chuyện gì. Thế tử Dương Trác nhìn xem hắn sau cười hỏi, "Chu tiên sinh, ngươi cái này vội vàng là có gì chuyện khẩn yếu sao?" Được gọi là Chu tiên sinh người kia nói. Thế tử điện hạ, ta hôm nay mới vừa hỏi thăm được. Ở chúng ta trong Ký Châu Thành có 2 vị ẩn núp cao thủ. Cho dù không thể nói võ nghệ vô địch thiên hạ vậy không kém rất nhiều. Nếu là có thể mời tới cái này 2 người tương trợ. Đại khái giết Tằng Lăng chuyện thì có rơi. Dương Trác vui mừng, hắn ngồi thẳng người hỏi. Cái này 2 người thật lớn như vậy bản lãnh. Cụ thể là người nào nói nghe một chút. Chu tiên sinh trả lời. Cái này 2 người. vốn là Ký Châu Kim Đao Môn môn chủ sư huynh, bởi vì và môn chủ không cùng, cho nên giận dữ rời đi Kim Đao Môn, sau đó liền một mực ở Ký Châu ẩn cư. Nếu như không phải là cơ duyên xảo hợp nói, vậy không tra được như vậy hai vị cao thủ ở đây. Đây là thuộc hạ vận khí, vậy đủ để thuyết minh thế tử khí vận bừng bừng. Dương Trác nói, vậy ngươi còn không mau mau đi cầm vậy hai vị cao thủ cho ta mời tới. Chu Tiên Sinh nói, cái này, hai người kia mặc dù ẩn cư, nhưng là tính cách bướng bỉnh, nhìn mình rất cao. Ta nếu như tùy tiện đi tìm đi sợ là bị bọn họ oanh đi. Nếu như điện hạ có thể ban cho ta danh thiếp, sau đó sẽ chuẩn bị một ít hậu lễ. Dương Trác nói, chút chuyện nhỏ thôi. Hắn phân phó người thủ hạ lấy hắn danh thiếp, sau đó lại để cho người lấy 500 lượng bạc cho Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh ngay sau đó vui mừng hớn hở đi. Dương Trác lần nữa ngồi yên sau đó liền cười lên. Nếu là có thể mời tới hai vị Kim Đao Môn ẩn núp cao thủ, vậy giết Tằng Lăng quả thật thêm mấy phần chắc chắn. Hắn lại không biết, Kim Đao Môn cũng sớm đã hữu danh vô thực. Vậy Chu Tiên Sinh lại lừa 500 lượng bạc, cầm hắn danh thiếp, thật vui vẻ đi chỗ khác giả danh lừa bịp. Dương Trác đang vui vẻ trước, lại một cái môn khách Trịnh Lục Thành từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Vội vàng đến Dương Trác trước mặt, thấp giọng nói. Thế tử, xảy ra chuyện. Dương Trác hỏi, chuyện gì như thế vô cùng lo lắng, một chút dáng vẻ cũng không có. Trịnh Lục Thành nói, ta vẫn luôn thay thế tử trông nom Song Tinh lâu bên kia. Vậy Doãn cô nương tổng không thể bị người khác chấm mút. Ta xem lão kia bảo cũng không là người giữ chữ tín, cho nên liền thêm một lòng. Hôm nay quả nhiên biết một ít chuyện. Dương Trác cười nói, một cái lầu xanh cô gái, có cái gì có thể để ý. Trịnh Lục Thành nói, thế tử, như không trọng yếu, thuộc hạ cũng không tới vội vàng bẩm báo. Hôm nay biết một chuyện, cái đó gọi La Cảnh U Châu tướng quân, không biết tại sao hỏi thăm đến thế tử có khuynh hướng thích trong Song Tinh lâu vị kia Doãn cô nương, lại phái người tìm tới. Vậy La Cảnh nói rõ, hắn chính là bởi vì Doãn cô nương là thế tử điện hạ người, cho nên mới muốn cái này người. Hắn chính là muốn biết một tí, thế tử phụ nữ là tư vị gì. Vốn là Dương Trác còn quả thật không có quá để ý. Vậy Doãn cô nương là lầu xanh cô gái, ở hắn trước cũng không biết từng có nhiều ít ân khách. Có cái gì có thể để ý, chỉ là bởi vì hầu hạ qua hắn sau đó, lập tức địa vị thân phận cũng nước lên thuyền lên thôi. Nhưng mà Trịnh Lục Thành mấy câu nói này, nhưng thật cầm Dương Trác phát cáu. Mới vừa hảo tâm tình, lập tức liền tất cả đều tiêu tán không gặp. Vậy La Cảnh thật như thế nói. Đúng vậy, Trịnh Lục Thành nói. Hắn phái người đến Song Tinh lâu mua chuộc tú bà, nói muốn vào ngày mai ban đêm cầm Doãn cô nương tiếp ra thầm gặp. Tú bà nói không dám lộ ra. La Cảnh liền nói hắn là Ký Châu đệ nhất công thần. Thế tử cũng không dám cầm hắn như thế nào. Đệ nhất công thần, Dương Trác cả giận nói. Hắn một cái người ngoài, sao dám ở ta Ký Châu thành bên trong ngông cuồng như vậy. Trịnh Lục Thành nói, thuộc hạ cũng không biết người này vì sao như vậy cuồng ngông. Vậy trong Song Tinh lâu cô nương trên trăm người, hắn ai cũng không chọn. Hết lần này tới lần khác liền chọn Doãn cô nương. Dương Trác chợt đứng dậy, hướng trong sân những cái kia môn khách hô, cũng tới đây cho ta. Một đám người ngay sau đó chạy tới, vây ở thế tử chung quanh chờ đợi phân phó. Dương Trác lớn tiếng nói, ngày mai ban đêm có người muốn cầm Doãn cô nương từ Song Tinh lâu tiếp ra thầm gặp. Các ngươi đều đi Song Tinh lâu bên ngoài trông nom, nếu như thấy xe ngựa kia đến, liền đem người cho ta cản lại. Ta bất kể là ai, các ngươi liền cho ta đánh. Hắn sắc mặt tái xanh nói, người này lại có thể dám càn rỡ như vậy, chút nào cũng không cầm ta coi ra gì. Các ngươi chỉ để ý động thủ, đã xảy ra chuyện gì ta cũng có thể vì các người làm chủ. Một đám người lập tức đáp một tiếng, tất cả đều lam le nhau nhau muốn thử loại chuyện này. Bọn họ dĩ nhiên vui vẻ làm. Trịnh Lục Thành trong lòng thả lỏng giọng, Lòng nói cái này 300 lượng bạc mình coi như là kiếm được trong tay. Đã vừa mới cầm 100 lượng, bây giờ có thể lại đi cầm còn dư lại 200 lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.